Lưu Phong mỉm cười, yên tâm, tiểu điệp cô nương bây giờ tình trạng rất tốt, ta sẽ nhanh chóng an bài cho phụ tử hai người gặp nhau. Công tử, nữ nhân Đông Cung dám chắc sẽ không bỏ qua cho ta, ta muốn biết ngươi như thế nào có thể đảm bảo an toàn cho tiểu điệp. Trương Trạch Toàn mặc dù cái gì cũng có thể bỏ qua được nhưng nữ nhi của mình, thì hắn không thể. Hắn muốn tiểu điệp phải hạnh phúc thì chết mới cam tâm. Ta không cam đoan gì cả. Lưu Phong âm thanh lạnh lùng nói, ta chuộc thân cho tiểu điệp đã là chí tình. Tiếp theo tiểu điệp hạnh phúc, như thế nào thì còn tùy thuộc vào đại nhân trợ giúp ta như thế nào. Ta dù sao cũng chỉ là quan chức nho nhỏ trong triều, hơn nữa cũng là thương nhân, mà thương nhân thì coi trọng nhất là ích lợi, ngươi suy nghĩ đi rồi hồi báo với ta. Trương Trạch Toàn cúi đầu trầm tư, đoạn nói, công tử, bệ hạ lần này thực sự muốn điều tra hộ bộ. Không hẳn. Lưu Phong cũng không giấu giếm nói, bệ hạ bất quá muốn kinh phí cho việc viễn chinh, mà nhiệm vụ của ta là thu lại quan ngân đã thất thoát. Trương Trạch Toàn gật đầu, không sai, ta có biết chút chuyện của hộ bộ. Bất quá mọi chuyện tại hộ bộ do Hình Văn Danh cầm giữ, nhưng ngươi yên tâm, bằng những gì ta biết thì cũng đủ cho Hình Văn Danh vào ngục. Hay lắm. Lưu Phong âm thầm cảm thấy may mắn, Kim Vận Phu Nhân chỉ điểm cho mình thật chính xác, vận khí của mình cũng thật tốt, tại Nam Nhân Thiên Đường có thể gặp được tiểu điệp. Xin hỏi công tử sau này an trí cho ta như thế nào? Ta biết nữ nhân Đông Cung kia sẽ không bỏ qua cho ta. Trương Trạch Toàn vốn đã tuyệt vọng nhưng Lưu Phong xuất hiện đã làm cho sinh cơ của lão hồi sinh trở lại. Lưu Phong mỉm cười nói, Trương Đại Nhân yên tâm, Đông Cung tuy mạnh nhưng ta vị tất đã sợ họ. Chỉ cần ngươi phối hợp cho tốt thì an toàn của ngươi sẽ không thành vấn đề. Từ giờ trở đi người phải hết thảy nghe ta phân phó, người có nguyện ý không? Lưu Phong đột nhiên hỏi. Trương Trạch Toàn gật đầu, không chút do dự, yên tâm, mạng ta là ngươi cứu, huống hồ ngươi còn cứu tiểu điệp. Từ giờ trở đi mạng ta xin giao cho ngươi. Lưu Phong khẽ hỏi, đại nhân bây giờ thấy nữ nhân Đông Cung kia như thế nào? Trương Trạch Toàn sắc mặt đại biến, căm hận nói, đại nhân, ả thực là xà hạt độc phụ, ta chỉ cầu cho ả khi chết phải rớt xuống 18 tầng địa ngục. Nữ nhân đó thực không phải là người. Nàng đáp ứng ta chỉ cần ta nhận tội hết trách nhiệm của hộ bộ lên người ta, thì nàng sẽ giúp ta chiếu cố tiểu điệp. Ai mà biết tiểu điệp bị tống vào giáo ti phường. Trương Trạch Toàn không khỏi kích động khi nhắc đến Thái tử Phi. Lưu Phong vội vàng nói, được rồi Trương Đại Nhân, bây giờ có chửi mắng cũng không có tác dụng gì. Trương Trạch Toàn mới đình chỉ lại nhục mạ, cẩn thận hỏi, công tử, khi nào thì ta có thể gặp tiểu điệp được? Không vội, tiểu điệp bây giờ đang ở cùng một chỗ với ta, không phải lo về vấn đề an toàn. Trương Đại Nhân ngươi đi theo Cẩm Y Vệ đến một địa phương bí mật của Cẩm Y Vệ, tại Kinh Đô. Ta sẽ nhanh chóng an bài cho cha con hai người gặp mặt. Thời gian này ngươi nên viết ra nhưng điều ngươi biết về hộ bộ. Trương Trạch Toàn gật đầu nói, hết thảy xin nghe theo công tử phân phó. Mọi việc xong xuôi, Lưu Phong cũng không trở về trạch viện mà đi đến Kim Vận bá tước phủ. Chuyện Trương Trạch Toàn thuận lợi như vậy là hoàn toàn do Kim Vận phu nhân chỉ điểm, nên hắn định đến phủ nàng tạ ơn. Kim Vận phu nhân thấy Lưu Phong đến, tự nhiên vui vẻ không thôi. Chuyện Lưu Phong cứu được Trương Trạch Toàn, tựa hồ nàng đã thu được tin tức nên cũng không ngạc nhiên cho lắm. Lưu Phong cũng không khỏi ngạc nhiên, nữ nhân Hoa quả thực là năng lực tình báo rất cường hãn. Bây giờ đã nắm được Trương Trạch Toàn trong tay, ngươi định thưởng cho ta thế nào? Kim Vận phu nhân bưng cho Lưu Phong một tách trà thơm, tiện thể ngồi lên đùi hắn làm nũng. Lưu Phong cười hì hì, đặt tách trà lên bàn, hai tay khẽ bóp bóp bộ ngực của nàng vài cái, nói, ta lấy thân báo đáp có được không? Được, đương nhiên là được. Kim Vận phu nhân cũng khẽ đưa tay xuống hạ thân của hắn, bắt lấy nội khố, kiều mị nói, nhưng ngươi phải hảo hảo nỗ lực phục vụ ta mới được. Chuyện đó thì đương nhiên, vừa nói Lưu Phong vừa mở nút thắt áo ngoài nàng ra. Kim Vận phu nhân e thẹn nói, công tử, chẳng lẽ người muốn, ngay tại đại sảnh, không được sao? Lưu Phong cười, bắt đầu kích thích nữ nhân. Cẩn thận kẻo hạ nhân thấy, ngươi mau bế ta vào phòng ngủ. Lưu Phong cười ha ha, ôm Kim Vận phu nhân vào ngực. Bàn tay lặng lẽ luồn vào quần nàng, Kim Vận phu nhân thẹn thùng ngăn cản hắn lại, công tử, vào phòng rồi hãy. Lưu Phong dâm tiếu, nói, phu nhân, nàng không cảm thấy như vậy rất kích thích sao? Ngươi thật là đại sắc lang, hành vi thật quá thể biến thái, bất quá, ta thích. Nói xong nàng khẽ hạ chân mình xuống, tay Lưu Phong dễ dàng tiến vào quần, xoa xoa nơi mềm mại nhất của nữ nhân. Kim Vận phu nhân khẽ cắn môi, thân thể mềm mại nằm trong ngực Lưu Phong không nhịn được khẽ run lên. Trong miệng phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ. Phu nhân, nàng nới lỏng tay một chút, bấu ta chặt như vậy, thật không cách nào bước đi được cả. Lúc này Kim Vận phu nhân cũng không cam bái hạ phong, hai tay chụp lấy bồng bồng của Lưu Phong xoa miết, khiến cho hắn bước đi cũng hết sức khó khăn. Hai người vừa đi vừa tán tỉnh nhau, lộ trình vì thế mà tốn rất mất nhiều thời gian mới vào được phòng ngủ. Đợi khi Lưu Phong bế được Kim Vận phu nhân vào đến giường, thì hạ thể nàng đã có chút ướt át. Lưu Phong nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo nàng ra,